Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 63, trung cực lèn vào. gocchuyenaudio.com. Lâm Hoan cẩn thận nhìn kỹ Tần Trùng. Hỏi, chân thành, phát ra từ nội tâm. Tần Trùng liên tục gật đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Chân chân thật thật sự còn muốn thật. Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc, ngay tại Tần Trùng coi là đối phương biết lần nữa cầm dao găm hoạch bản thân thời điểm. Lâm Hoan rốt cục mở miệng nói chuyện. Tốt, ta liền tin tưởng ngươi lần này. Hô, Tần Trùng vụng trộm vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Đồng thời ở trong lòng cười lạnh nói. Ngốc, bước, lão tử làm sao có thể thật đi tự thú. Khụ khụ, Lâm Hoan mắt nhìn Tần Trùng. Nói ra, hiện tại, cho ngươi những cái kia tham dự việc này các tiểu đệ gọi điện thoại. Để bọn hắn đi cục cảnh sát tự thú. À, Tần Trùng ngạc nhiên há to mồm, có chút hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không? Đúng rồi, để ngươi tiểu đệ khai video, ta muốn nhìn hiện trường trực tiếp. Lâm Hoan dùng thương đứng vững Tần Trùng cái chán, ôn nhu nói, nhất định phải làm cho bọn hắn đem ngươi khai ra nha. Lâm Hoan dĩ nhiên không phải đồ đần, hắn làm như vậy chính là muốn đem Tần Trùng tất cả đường lui đều cho chắn. Chỉ cần Tần Trung tiểu đệ đi tự thú cũng đem hắn khai ra. Cái kia Tần Trung còn muốn từ đây sự tình bên trong thoát thân liền khó khăn. Lúc này Tần Trung thật là khóc không ra nước mắt. Nguyên lai đối phương đã sớm đem tất cả khả năng tất cả đều nghĩ đến. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng đối phương là ngốc. Bước, nguyên lai mình mới thật sự là ngốc. Bước, một lúc sau, Tần Trung cắn răng nói một câu. Ngươi lợi hại. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, lần lượt cho những cái kia tham dự nhằm vào Lạc Thần tập đoàn một chuyện tiểu đệ gọi điện thoại. Cũng đem Lâm Hoan yêu cầu nói một lần, Tần Trùng các tiểu đệ là thật rất trung tâm, mặc dù nhưng không biết lão đại vì sao muốn để bọn hắn làm như thế. Nhưng bọn hắn vẫn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cục cảnh sát đầu án tự thú. Đồng thời mở ra điện thoại video. Nhìn thấy trong video những cái này tiểu đệ tại trong cục cảnh sát tranh nhau chen lấn tự thú. Đồng thời đem bản thân khai ra đi hình tượng, Tần Trùng khóe miệng một mực không ngừng co quắp, đồng thời trong lòng mắng thầm. Các ngươi hắn, mẹ, đi ra ngoài không mang đầu óc sao? Đem lão tử cung như thế triệt đề. Để lão tử về sau còn thế nào tẩy trắng? Lão tử để các ngươi ép sex sex các ngươi cũng đi ăn sao? Thao, chật chật, không hổ là quá giang long, ngự xuống chi thuật chơi lô hỏa thuần thanh A, Lâm Hoan cảm thán liên tục. Nhìn thấy bọn hắn đem ngươi đều khai ra, ta cũng yên lòng, Tần Trùng hiện tại tâm như cho tàn. Hắn thừa nhận bản thân coi thường đối phương một chiêu này quá ác quá độc, trực tiếp đoạn mất hắn tất cả đường lui. Cuối cùng ta nhắc lại ngươi một điểm, ta có thể lặng yên không tiếng động đi vào bên cạnh ngươi một lần. Liền có thể lại đến lần thứ hai. Lâm Hoan âm hiểm cười nói. Nhớ kỹ ngày mai đi tự thú. Nếu không hừ hừ, hai tiếng hừ lạnh, dọa đến Tần Trùng chính là một cái giật mình. Tần Trùng sắc mặt như cho tàn nói ra. Vâng, ta ngày mai nhất định đi tự thú. Súng của ngươi không tệ. Ta lưu lại làm kỷ niệm. Lâm Hoan dương lên súng trong tay. Sau đó quay người đẩy cửa rời khỏi nơi này. Hồ Tần Trùng hít thở sâu một hơi, nhanh chóng xuống giường đem cửa phòng khóa trái cùng sử dụng đồ vật ngăn lại. Tiếp lấy hắn cầm điện thoại di động lên, bấm bên ngoài bảo tiêu điện thoại, giận dữ hết, các ngươi đám này phế vật, vừa mới có người xông vào lão tử phòng ngủ. Phía ngoài bảo tiêu một mặt mờ mịt, lão lão đại, chúng ta không có gặp có người đi vào à, cái kia chẳng lẽ là lão tử xuất hiện ảo giác. Tần Trùng giống to, tìm, cho ta đem hắn tìm ra. Hắn vừa mới từ ta phòng ngủ ra ngoài. Mỗi người các ngươi giữ vững một cái phương hướng. Nhớ kỹ, trong tay của hắn có súng. Ta cho phép các ngươi tùy thời khai hỏa. Vâng, lão đại, phía ngoài bảo tiêu để điện thoại xuống. Vội vàng nói cho cái khác tiểu đệ. Sau đó bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất bảo vệ lấy 9 ngôi biệt thự đông nam tây bắc 4 cái vị trí. Chỉ là để bọn hắn nghi hoặc thậm chí khiếp sợ là người áo đen kia tựa như hoàn toàn biến mất, bọn hắn thủ đến hừng đông cũng không thấy thân ảnh của người nọ. chẳng lẽ người kia còn giấu ở trong biệt thự chưa hề đi ra? Nghĩ đến cái này khả năng, Tần Trung lại khiến người ta đi vào trong biệt thự tìm kiếm khắp nơi một phen. Thế nhưng là như cũ không thu hoạch được gì. Gặp quỷ, chuyện cho tới bây giờ. Tần Trung rốt cuộc minh bạch bản thân gặp một cái dạng gì quái vật. Hắn cũng nghĩ rõ ràng, lần này phạm phải sự tình không lớn. Hắn đi tự thú, lấy quan hệ của hắn nhiều lắm là phán cái hoãn thi hành hình phạt. Nếu là không đi, đối phương lại tại đêm khuya sờ đến bản thân trước giường. Hắn liền thật treo, Tần Trung nhưng không có tự tin ứng phó dạng này một cái xuất quỷ nhập thần người. Nãi nãi, hại tiểu gia ta lại hao phí 200 điểm tích lũy. Đi tại đêm khuya trên đường cái, Lâm Hoan âm thầm lẩm bẩm một câu. Vừa rồi vì để cho Tần Trung càng thêm khắc sâu nhận thức đến bản thân kinh khủng năng lực, Lâm Hoan lại mua một lần sơ cấp xuyên tường thuật, thần không biết quỷ không hay xuyên qua 9 ngôi biệt thự cánh cửa. Cũng tại ẩn thân thuật trợ giúp xuống tại mấy tên bảo tiêu dưới mí mắt rời đi Lam Kiều biệt thự khu. Chỉ bất quá cứ như vậy, hắn tại Tần Trung cái này hao phí hệ thống điểm tích lũy liền đạt đến kinh người 800 điểm. Thời khắc này Lâm Hoan sớm đã đổi một thân cách ăn mặc. Mặt nạ màu đen dày vài các loại vật phẩm cũng bị hắn bỏ vào hệ thống tùy thân ba lô. Đúng lúc này, hệ thống truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng tốc chủ đạt thành trung cực lẻn vào thành tựu. Ban thưởng 1.200 điểm hệ thống điểm tích lũy. Nghe được cái này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy lại là giận dữ. Hiện tại hắn bất mãn mà hỏi, uy, quản gia, cái này thành tựu làm sao chỉ có hệ thống điểm tích lũy ban thưởng. Nhưng không có kinh nghiệm ban thưởng a, ngươi có phải hay không cho ta cắt xén hạ? Quản gia không tình cảm chút nào ba động đáp, thành tựu này vì thuần hệ thống điểm tích lũy ban thưởng thành tựu. Lâm Hoan cái trán toát ra ba đạo hắc tuyến, xin nhờ, ngươi không muốn như thế tùy ý có được hay không? Quản gia như cũ không mang theo một tia tình cảm sắc thái hồi đáp. Xin tốc chủ không nên hiểu lầm, đây là hệ thống chương trình thiết lập, cùng hệ thống quản gia không quan hệ. Rất tốt, cái này rất hệ thống. Lâm Hoan âm thầm chửi bậy một câu, tiếp lấy ấn mở trung cực lẻn vào thành tựu nhìn một chút. Trung cực lẻn vào thành tựu, lợi dụng ẩn thân thuật. Xuyên tường thuật, tại không làm cho mục tiêu nhân vật phát giác điều kiện tiên quyết tiếp cận đối phương. Cũng đem nó chế phục. Chú thích, thành tựu này vì thuần hệ thống điểm tích lũy ban thưởng thành tựu. Đạt thành sau có thể thu hoạch được 1.200 điểm hệ thống điểm tích lũy. Thuần hệ thống điểm tích lũy ban thưởng cũng không tệ. Dạng này ta còn nhiều kiếm lời 400 điểm hệ thống điểm tích lũy. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan tâm tình lại trở nên bay bổng lên, tiếp lấy hắn mở ra cá nhân thuộc tính giao diện kiểm tra một hồi. Tốc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, 1 cấp, sơ cấp đặc công, kinh nghiệm, 880, 1.000 lực lượng điểm, 21 thể lực điểm, 20 nhanh nhẹn điểm, 22 hệ thống điểm tích lũy, 3.460 điểm thành tựu điểm số, 5 điểm kỹ năng, sơ cấp ẩn thân thuật. Thần cấp cận chiến thuật, thượng bộ, thần cấp ô tô kỹ xảo lái trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ. Gia nhập cự long chi ảnh, long đầu nhắc nhở, hiệp trợ Triệu Thanh Nhã phá giải mất tích án rất tốt. Vẫn là kém 120 điểm kinh nghiệm thăng cấp. Nhìn thấy 880 cái số này về sau, Lâm Hoan tâm lại một lần trưởng thành buồn bực. Hắn hiện tại cũng muốn hoài nghi hệ thống có phải hay không đang cố ý thẻ cấp bậc của hắn. Lúc này quản gia nói ra, xin tốc chủ tiếp tục cố gắng, cấp bậc cao hơn, phong phú hơn hệ thống thương thành vật phẩm đang đợi ngươi. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, nói ra, quản gia, tốc chủ, ta tài, Lâm Hoan, em gái ngươi, quản gia, PS, nhân vật chính thanh kỹ năng cái này cùng nhau, bởi vì về sau hắn sẽ có rất nhiều kỹ năng, vì để tránh cho đụng số lượng từ hiểm nghi. Ta biết chỉ viết mấy cái trọng yếu hơn kỹ năng, cái khác dùng im lặng tuyệt đối thay thế. Xin các vị thư hữu thứ lỗi. Cách chương.